đến trong vội vàng, tình mong manh dễ mau vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên muộn màng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đó tuyệt vời, đã bao mùa thu lá rơi. Chợt cơn giông tố vô tình trong một đêm vắng, tan giấc mộng vừa dệt trong tim. Anh biết khi tình đến trong muộn màng, tình mong manh dễ mau vội tan. Nhưng đã yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu hơi. Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ, ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn em mê lần cuối, càng dấu siêu nồng chúa nắm nắm bờ môi. Tặng một cuộc tình mãi em như cánh chim trời, nếu có tiếc nuối cũng nên thế người ơi. Tình yêu anh lầm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Tình mong manh dễ mau vội tan. Nhưng lỡ yêu người với duyên bẻ bàng, tình yêu anh xin không dối gian. Ngày tháng em đêm trôi ân tình đã nhạt nhòa, hỡi em người yêu dấu ơi. Rồi em xa mãi trong lòng anh càng thương nhớ, ngày tháng đẹp tuyệt vời không quên. Còn em nay lần cuối, cơn gió dịu nồng chúa nắm ấm bờ môi. Tặng một cuộc tình mãi em như cánh chim trời, nếu có tiếc nuối cũng nên thế người ơi. Tình yêu anh lầm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi sầu. Yêu anh làm lỡ, cuộc đời còn lại những trong vắng mà thôi. Cuộc tình buồn hay anh đã mất em rồi, bao nhiêu thương đau sao chưa nghe đắng môi.